văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn, trong lòng liền lộp bộp. Hình như, mọi người đều có vẻ rất tự tin. Sao? Hương trong lư hương từ từ cháy hết. Mấy sấp giấy được đưa đến tay lão hoàng đế. Lão hoàng đế ban đầu còn cúi đầu xem một chút. Rất nhanh, ông liền giao cho thái giám đọc to ra. Để ông nghe, cũng để các đại thần nghe. Thần đề cử quốc tử giám trạch thương y sĩ. Sau khi đọc sách mệt mỏi, ông ấy mua bánh ở chợ. Vừa ăn vừa đi, thân là y sĩ, lại có thể buông bỏ dáng vẻ. Hòa mình cùng dân chúng, chất phác gần gũi như vậy, có thể làm quan tốt. Hứa Yên Miểu đảo mắt tìm người. Liên Hạc nhỏ giọng nói, ngồi phía sau Dương Vũ Hầu có một người, chính là Trạch y sĩ. Hứa Yên Miểu nhận ra Dương Vũ Hầu, hắn rất nhanh liền xác định được một người, sau đó liền lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Sao ta lại cảm thấy vị Trạch thương y sĩ kia không được vui cho lắm? Liên Hạng giơ tay lên, lấy nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng. Hứa Lang có phải cảm thấy như vậy thật sự là hòa mình cùng dân chúng không? Hứa Yên Miểu ngẩn ra. Hà, không phải sao? Đối với quan viên mà nói, như vậy ngược lại là làm mất thể diện. Nếu không có ai nhìn thấy, hoặc là người nhìn thấy không so đo thì còn được. Nếu bị nhìn thấy, người khác lấy chuyện này ra luận tội, nói không chừng sẽ bị trực tiếp điều ra khỏi kinh thành. Bây giờ chính là có người lấy việc đề cử làm luận tội. Việc này cũng giống như ngũ nhật nhất giao chi lễ. Khi không gặp phải người muốn hại mình, thì thế nào cũng được. Một khi gặp phải, liền xong đời. Đương nhiên, xã hội nhân trị, cụ thể còn phải xem hoàng đế nghĩ như thế nào. Hứa Lang trợn mắt há mồm. Xong rồi xong rồi. Ta không chỉ một lần làm như vậy, ta không chỉ vừa đi vừa ăn bánh, ta còn ăn viên chiên, cắn hạt dưa, gặm chân vịt, bóc hạt dẻ, trên đường có món ăn vặt gì, ta đều ăn, làm sao bây giờ, có bị ai nhìn thấy không? Ngự sử nhóm, một con cá lớn, nhưng mà, âm thầm thở dài, con cá này không thể động vào, vẫn là đi bắt lỗi người khác đi. Trạch thương ai oán liếc nhìn Hứa Yên Miểu, tuy rằng biết Hứa Lang không phải cố ý, hơn nữa người ta có thần khí. Mình không sánh bằng, nhưng sự tình đến nước này, vẫn là rất ghen tị. Đáng ghét, lão hoàng đế hồi tưởng lại trong đầu xem Trạch thương là ai. Phát hiện không nhớ ra mới thản nhiên nói, Trạch thương cử chỉ không đoan trang, dáng trước, nếu nhớ ra. Hoặc là có ấn tượng tốt, hoặc là có tác dụng, chuyện này liền bỏ qua. Quan trường chính là nơi thực tế như vậy. Nói cách khác, không ai có thể nói đây không phải là đề cử. Nếu hoàng đế thật sự cảm thấy hành vi này của ngươi là chất phác gần gũi với dân chúng, vậy ngươi liền có thể thăng quan. Nếu không, đó chính là hoàng đế không cần ngươi. Đến lúc này, tâm trạng của Trạch Thương đã rất bình tĩnh. Đứng dậy, cúi người hành lễ, tạ ơn nệ hạ, thần hổ thẹn trong lòng, phụ lòng mong đợi của bệ hạ, sau này khó gặp thiên nhan, chỉ mong bệ hạ trường thọ an khang. Thái giám lại bắt đầu đọc tờ đề cử nặc danh thứ hai. Thần đề cử đệ đệ của Hồng Dương Hầu, môn sinh của Đậu Thừa Tướng, nho sinh không có chức quan triệu lập, người này có hùng tài đại lược. Có thể kiến lập vạn thế Thái Bình. Cái này đến cả Hứa Yên Miểu cũng nghe ra không đúng lắm. Với tính cách của lão hoàng đế, lại vừa là đệ đệ của Hồng Dương Hầu, lại vừa là môn sinh của Đậu Thừa Tướng. Đây căn bản không phải là một đề cử đứng đắn. Đậu Thừa Tướng đảo mắt nhìn xung quanh, cười lạnh, cũng không biết là bị đối thủ chính trị nào nhắm vào. Ông căn bản không định đề cử môn sinh của mình, mà là muốn để y tham gia thi đình, dùng tài hoa để giành chiến thắng, như vậy mới được bệ hạ trọng dụng. Nhưng bây giờ, Đậu Thừa Tướng và Hồng Dương Hầu nhìn nhau, đều biết đối phương đang nghĩ gì, nhất định phải lôi người này ra. Lão hoàng đế nhìn thấy những sóng ngầm dâng trào này, không lộ vẻ gì, cũng không nói triệu người này đến điện trước tấu đối, nhưng cũng không nói hoàn toàn không dùng, chỉ ra hiệu cho thái giám tiếp tục. Cách chương.